Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, thứ 125 chương nữ tử là Bảo Không Nam. Nghe xong Tô Triệt lời, Nam Cung Lâm sửng sốt, Nam Cung Thiên Tử, còn là tẩu hỏa nhập ma. Giờ khắc này, ngay cả hắn chính mình cũng không biết là cái gì tâm tình. Cho dù lại hận, đó cũng là chính mình nuôi nhiều năm như vậy đứa nhỏ. Tâm tình thực sự là ngũ vị tạp trần. Phượng Giao hơi cúi đầu, nghĩ, cái kia Nam Cung Thiên nhiều năm như vậy chỉ sợ cũng không vứt bỏ muốn giết Nam Cung Phong. Nếu không cũng sẽ không luyện như vậy thâm độc võ công. Mà hắn thần trí hỗn loạn còn nhớ uy thuốc độc, nếu như không chết, hậu hoạn vô cùng, đơn là hướng về phía điểm này. Nàng cũng sẽ không phóng Tô Triệt độc bất kể, hắn là người bị hại, nhiều năm như vậy cũng chưa từng làm hỏng, hơn nữa có thể làm cho sát linh như vậy đối đãi bằng hữu. Tô Triệt cũng khẳng định không sai được, đã hiểu lầm đô cởi ra, có phải hay không có thể giúp hắn giải độc đâu. Phượng Giao quan tâm nhất còn là này, nàng thật sợ này ngang tàng ông lão bạo tính tình đi lên làm khó dễ Tô Triệt. Nam Cung Lâm nghe Phượng Giao lời, đục ngầu mắt đột nhiên nổi lên tia sáng, hắn quay đầu nhìn Phượng Giao, cười híp mắt nói, ngoan cháu gái, gọi thanh ông ngoại, liền cứu hắn, thế nào? Ngọc Lưu vừa nghe, hơi hí mắt, cũng dám và hắn Giao Giao nói điều kiện, Nam Cung trang chủ, không muốn được voi đòi tiên, không có người có thể miễn cưỡng hắn nương tử. Hàn băng bàn khí tức nhượng Nam Cung Lâm sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ đến Ngọc Lưu trái lại cái lợi hại. Bất quá, hắn Nam Cung Lâm nhiều năm như vậy cơm đồ ăn không không thành. Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Lâm lại khôi phục lại mới gặp gỡ là bạo tính tình bộ dáng. Hắn nói, tiểu tử, không muốn được voi đòi tiên chính là ngươi. Giao nhi là lão tử cháu gái. Lão tử, thì nhi Tống Nguyên mở to mắt. Bọn họ là phải nói này bạo tính tình ông lão vô tri đâu còn là không sợ a? Cũng dám ở đường đường thái tử điện hạ tự xưng lão tử. Không nói thái tử bản thân tính tình, liền nói thái tử thân phận. Lão gia tử a, ngươi xác định ngươi dám đương này, lão tử sao? Hoàng đế bất trực tiếp diệt ngươi liền quái a. Phượng Giao phủ ngạch, thật không biết này một già một trẻ là chuyện gì xảy ra. Nhìn cây cung dương nỏ hai người, Phượng Giao kêu lên, ông ngoại, sau đó quay đầu, trừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái, Ngọc Lưu trong nháy mắt liền ủy khuất, vì sao nhà mình nương tử không muốn gặp chính mình, quả nhiên vẫn không thể nhượng Nam Cung gia nam nhân tới gần nương tử hắn. Xem đi, hiện tại địa vị của hắn cũng không bảo, thì nhi nếu như biết Ngọc Lưu lúc này ý nghĩ, nhất định sẽ rất không nói gì oán thầm một câu. Ngài địa vị cho tới bây giờ cũng không ổn định quá. Một tiếng ông ngoại gọi xuống, Nam Cung Lâm lập tức mở cờ trong bụng, đối ngoài cửa nghe sóng lớn quát, gọi Nam Cung Phong và Nam Cung Tuấn hai đồ danh con vội vàng cồn qua đây. Còn có, đồ danh con, thế nào còn không đem ăn ngon đưa vào đến, nghĩ đói hoại bảo bối của ta cháu gái có phải hay không? Nam Cung Lâm lời này nói thật có chút cố tình gây sự. Nghe sóng lớn biết bọn họ ở bên trong đàm phán công việc. Tự nhiên không dám đi vào quấy rầy. Những thứ ấy đồ ăn đều bị chắn ngoài cửa. Bây giờ lại bị Nam Cung Lâm khấu đỉnh chụp mũ. Nghe sóng lớn cũng là rất ủy khuất. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Trừ phi hắn điên rồi. Mới muốn cùng thần y Sơn Trang lão bá vương nói lý lẽ. Cho nên cũng chính là ứng thanh, lập tức đi làm việc, Phượng Giao là dở khóc dở cười, loại này cực phẩm ông ngoại, thế nào để nàng cấp gặp đâu. Không một hồi, lục tục có thằng nhóc đưa tới điểm tâm trái cây, Nam Cung Lâm toàn bộ đô đôi ở tại trước mặt Phượng Giao. Hoàn toàn đương những người còn lại không tồn tại, Phượng Giao vốn cũng không đói, chỉ là ngại với Nam Cung Lâm nhiệt tình. Tượng trưng ăn để mơ siêu mặt khác, Nam Cung Phong cha con hai nghe thấy Nam Cung Lâm muốn thấy bọn họ lập tức liền quá khứ. Nghĩ đến còn có thể nhìn thấy Phượng Giao, dọc theo đường đi thấy ai cũng cười. Hết chương.